Chương 537 Bá Vương Trảm Phong. Hồng Liên Tán bị xuyên thủng dễ dàng, khiến cho các thánh giả của thánh điện bất ngờ không kịp đề phòng. Lập tức có ba người bị phệ hồn diễm bắn trúng. Những người này ngay từ đầu đã khinh thường bề ngoài của phệ hồn diễm, dễ lừa người khác, làm cho người nhìn đánh giá thấp lực sát thương của nó. Tôi Dị phản ứng lại nhanh nhất, hắn là người lưu ý tới cảnh tượng đó. Phệ hồn diễm thiêu đốt lòng năng lượng làm sắc mặt của hắn biến sắc, cao giọng nhắc nhở: né tránh hỏa diễm. Mấy tên thánh giả đang tính dùng năng lượng chống lại thì giật thót, vội vã xoay người thật nhanh. Mà phương hướng phệ hồn diễm đã được sắp đặt cẩn thận để ra oai phủ đầu đối phương, nên Đường Thiên sắp xếp phệ hồn diễm rất chặt chẽ, không cho chúng quá nhiều không gian để né tránh. Đặc biệt, đám Tôi Dị lại còn đang tăng tốc. Chúng rơi vào trong màn mưa lửa, tốc độ của cả đám đã tăng tới cực hạn nên khó mà né tránh được. Vù vù, lại có hai người bị phệ hồn diễm bắn trúng. Thực lực mạnh mẽ của Tôi Dị không thể nghi ngờ, cho dù tốc độ cao như thế, nhưng hắn vẫn linh hoạt như con cá. Hắn xuyên qua tầng mưa lửa, mặc dù có 5 người bị phệ hồn diễm bắn trúng, nhưng những thánh giả khác đều xông qua được tầng mưa lửa này. Đám Tôi Dị nén giận trong lòng, từ trước tới giờ, bọn chúng toàn tập kích người ta, đã bao giờ chịu thiệt lớn như thế. Sát cơ giàn giụa trên mặt Tôi Dị, hắn huýt dài một tiếng, thân hình vươn tới, cả người phóng lên ánh sáng rực rỡ chói mắt, giống như là chiến thần. Tốc độ đột nhiên tăng lên, xé rách bầu trời, giống như là một đạo kiếm quang kinh người hung hãn chém về phía trận địa địch. Đối phương trước mặt lùi về phía sau như thủy triều, lúc này nghĩ rút lui được hay sao? Quá ngây thơ rồi. Tôi Dị cười nhạt, bỗng nhiên tầm mắt gã tập trung vào một gã nam tử cầm thuẫn xuyên qua cả một phòng tuyến, ngược với sóng người đang lui về sau. Hắn tiến lên phía trước, đám người rẽ ra hai bên, rồi nhanh chóng co lại sau lưng hắn. Trận hình truy hình bình thường dùng để xung phong, võ giả ở đầu mũi nhọn là người mạnh nhất, mũi nhọn phải sắc bén nhất thì trận hình truy hình mới có thể xuyên thủng phòng tuyến của đối phương. Nhưng đối phương lại đang phòng thủ, Tôi Dị hiểu ngay ý tưởng của đối phương là đưa chỗ phòng thủ mạnh nhất tới mũi truy, như vậy có thể hình thành khu vực phòng ngự hình cánh quạt, có thể bảo hộ mọi người. Đây là một ý tưởng tốt trên lý thuyết, chỉ cần người đầu tiên có đủ lực phòng ngự thì thế phòng thủ sẽ đủ, hoàn toàn có thể bằng vào sức một người bảo hộ cho cả đám. Hơn nữa Tôi Dị thậm chí còn thể nhìn ra được hai cánh nép lại giống như là hai thanh đao giấu kỹ, một khi ngăn lại được thế xung kích của chúng sẽ lập tức phóng ra. Nhưng chống lại công kích của ta hả? Phì, không biết các ngươi lấy tự tin ở đâu ra. Chân lực toàn thân Tôi Dị được vặn lên, ánh sáng càng thịnh, hắn cũng tu luyện vi quan, nhưng cảnh giới mạnh hơn Diệp Triều Ca không biết bao nhiêu lần, toàn bộ ánh sáng đều ngưng tụ lên người hắn. Vi quan như châm rực sáng chói mắt, toàn bộ thân hình của hắn được quần sáng bao phủ, hoàn toàn không nhìn thấy thân hình, hắn giống như là mặt trời chói mắt vô cùng. Vi quan không phải sở trường về bá đạo, nhưng trên tay Tôi Dị lại tỏa ra vẻ bá đạo hung hãn khó tả bằng lời. Mặt trời huy hoàng chói chang, mặt trời chói chang phá không, quang mang chói lòa gai mắt, mơ hồ có quang ảnh bên trong. Tôi Dị giơ bàn tay cao giống như là bá vương giơ đao. Chiến ý của các thánh giả thánh điện đều bị thế xung phong bá đạo man rợ không tình lý của Tôi Dị kích động. Thanh danh Tôi Dị bọn chúng đã biết từ lâu, nhưng không ít người lần đầu tiên hợp tác với Tôi Dị. Lúc này người nhìn thấy tận mắt cảm thấy huyết mạch tự nhiên là sôi sục. Sĩ khí bởi vừa rồi gặp phải tập kích mưa lửa của đối phương nên xuống thấp, bèn lập tức bốc cao. Những thánh giả đã từng hợp tác với Tôi Dị thì trong lòng càng thêm kích động. Mỗi khi xung kích của Tôi Dị hung hãn sắc bén như thế xuất hiện trên chiến trường thì tất nhiên là cành khô gỗ mục. Tôi Dị xung phong không phải chỉ là một hồn thuật mà là dung hợp phát lực giữa vi quang và tốc độ của lưu quang, từ đó sáng tạo ra chiêu công kích độc đáo này. Bản thân vi quang không có lực công kích, nhưng nó có thể có được coi là một trong các hồn thuật nhanh, thanh đồng mạnh nhất của Quang Minh Võ Hội, vì nó có thể thiêu đốt chân lực. Chân lực bị thiêu đốt thì uy lực sẽ tăng lên theo cấp số nhanh, cho dù là công kích đơn giản nhất cũng sẽ có uy lực kinh người. Còn lưu quang là hồn thuật di chuyển chủ tu của Tôi Dị, nó nhanh như lưu quang, mau lẹ vô song. Tôi Dị phát hiện trong lúc tu luyện lưu quang có rất nhiều kỹ xảo rất có lợi cho việc tụ tập năng lượng. Lợi dụng lực lượng ẩn giấu trong lúc xung kích cao tốc kết hợp với vi quang thì có thể làm cho đao mang tăng vọt về chất. Phương thức công kích của riêng hắn có một cái tên cực kỳ bá đạo, Bá Vương Trảm Phong. Thuẫn bạc của đối đầu với cú chém hùng hồn bá đạo, ánh sáng bức người nhìn thật yếu đuối tới mức không chút nghi ngờ là chỉ cần một cột sáng tiếp xúc với thuẫn bạc thì thuẫn bạc sẽ bị nát vụn như giấy xé. Đám người phía sau Đường Thiên cũng bị xung kích kinh hãi thế tục của Tôi Dị chấn nhiếp, sắc mặt biến đổi, bọn họ chưa bao giờ gặp một chém bá đạo sắc bén tới thế, bọn họ còn cảm thấy một chém này đủ để làm cho đội ngũ của bọn họ một phân thành hai.

Hắn lập tức nhìn kỹ, đó là một cái phi luân trong suốt màu lam nên khó mà phát hiện. Không hiểu sao Tô Dị lại nhớ tới một bảo vật uy danh hiển hách Thiên Không Luân, tâm thần lại run lên. Tô Dị vô thức quét qua một vòng, tâm thần hắn không còn run nữa, mắt hắn lòi ra.